Thần nông tiểu y tiên, chương 313, dã thú cùng con cừu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Lương Phi cùng cảnh sát đã làm tốt 10 phần mà chuẩn bị nghênh chiến lúc, tại hoa xa biên cảnh nguyên thủy trong rừng cây, hai đạo nhân ảnh bất ngờ giống như u linh bình thường đi xuyên qua đen nhánh ban đêm. Hai người này thân hình đều là cao lớn uy mãnh, một người trong đó thân gánh một cái thư kích bộ thương, mặt vô biểu tình, một người khác người mặc đồ giản dị, thắt lưng treo dao găm. Sắc mặt cũng là lạnh lẽo được như bên hông hắn đao. Nếu như Lương Phi ở chỗ này, tất nhiên sẽ liếc mắt liền nhận ra hai người này. Bất ngờ chính là Điền Trung Toái mộng thủ Hạ Siêu Cường tay súng bắn tỉa sơn bổn nguyên nhất, cùng với đao ra bên người hãn tướng Phác Kính Phong. Lúc này, sơn bổn nguyên nhất cùng Phác Kính Phong hai người đã một đường bí mật đi, lặng lẽ tránh Hoa Hạ lính biên phòng tuần tra, đi sâu vào đến Hoa Hạ biên giới. Lại hướng tiến lên vào vài chục cây em, hai người gặp nhau vượt qua rừng rậm, sau đó đổi đường tiến vào Tân Dương. Mà bọn họ lần này tiến vào Tân Dương, đều là mang theo nhiệm vụ tới. Hiện tại, hai người mượn bóng đêm che chở, núp ở rừng rậm chỗ tối nghỉ ngơi. Phác Kính Phong lấy ra một khối tùy thân mang theo thịt trâu, chính mình kéo xuống một ít, đang chuẩn bị ném một ít cho sơn bổn nguyên nhất. Sơn bổn nguyên nhất nhưng là cõng hắn mà đứng, lạnh giọng nói. Không cần, ta không ăn cái này. Hưu, theo hắn vừa dứt tiếng, lại thấy thân hình hắn đã giống như là một tia chớp bắn ra ngoài. Xuất thủ như gió, đã bắt được một cái ban đêm đi ra kiếm ăn thỏ hoang. Người muốn ăn cái này, vậy cũng muôn ngàn lần không thể nổi lửa. Nơi này vẫn còn Hoa Hạ phong tỏa bên trong, vạn nhất đưa tới những thứ kia chán ghét Hoa Hạ binh lính, tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Nhìn cái kia đang ở sơn bổn nguyên nhất trong tay giãy giụa thỏ hoang. Phác Kính Phong nơi khóe miệng dắt ra một nụ cười lạnh lùng, rất là hờ hững nói. Tư, ai ngờ, Phác Kính Phong thanh âm vừa hạ xuống, liền nghe một tiếng da thịt bị xé nứt mà buồn bực vang lên. Hắn ngạc nhiên đưa mắt nhìn, lại thấy sơn bổn nguyên nhất vậy mà gắng ngược đem cái kia thỏ hoang xé thành hai nửa, chính sung sướng mà uống theo thỏ đoạn nơi cổ nhỏ xuống huyết. Sơn bổn nguyên nhất không coi ai ra gì uống máu thỏ, chờ đến huyết toàn bộ uống cạn sau đó. Thậm chí ngay cả lấy lông thỏ, bắt đầu sinh ăn. Nhìn một màn này, Phác Kính Phong chợt cảm thấy trong dạ dày một trận cuồn cuộn, thiếu chút nữa không có đem mới vừa ăn vào đi thịt trâu cho hết phun ra ngoài. Mặc dù nói hắn cũng là đã trải qua huấn luyện lính đánh thuê, như loại này ăn sống huấn luyện cũng là không thành vấn đề, nhưng tối thiểu ăn sống trước kia cũng được thanh trừ một hồi lông thỏ đi. Giống như vậy ăn tươi nuốt sống, cùng người nguyên thủy có gì khác nhau đâu. Dã thú. Nhìn một hồi, Phác Kính Phong cuối cùng vẫn không có thể nhìn nổi đi, chỉ đành phải phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh, tự mình ăn chính mình thịt trâu tới. Sơn bổn nguyên nhất vốn chính là cái yên lặng người, trên con đường này cũng không có cùng Phác Kính Phong truyền lời, hiện tại nghe một chút Phác Kính Phong lãnh ngôn, hắn cũng là không khỏi lạnh rên một tiếng, nói. Ta đúng là dã thú, chỉ có dã thú mới có xé rách người khác tư cách. Mà ngươi, cái này con cừu nhỏ. Chỉ có chờ lấy bị người khác xé rách. Tiểu quỷ tử, ngươi nói gì đó? Ngươi dám can đảm như vậy nhục ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phác Kính Phong từ trước đến giờ tự cho là mình là một ngạo thị quần hùng cô lang. Bất kể đến địa phương nào, bất kỳ con mồi đều phải bị hắn xé rách. Hiện nay lại bị cái này hắn nhìn thẳng đều lười được ngó lấy một cái quỷ tử nhục là con cừu nhỏ. Hắn lửa giận trong lòng bỗng nhiên bị dẫn hỏa. Lập tức liền nhảy cỡn lên. Hai quả đấm nắm chặt, căm tức nhìn sơn bổn nguyên nhất. Sơn bổn nguyên nhất phảng phất như căn bản là không có nhìn đến hắn vẻ giận dữ, vẫn ở chỗ cũ nơi đó một mình nhai thịt thỏ, một bộ chẳng thèm ngó tới dáng vẻ. Hừ, đừng tưởng rằng có Điền Trung thiếu gia cho ngươi chỗ dựa, ngươi liền có thể coi trời bằng vung, tiêu diệt ngươi, ta căn bản là không phí nhiều sức. Sơn bổn nguyên nhất phản ứng, không khỏi làm Phác Kính Phong càng là tức giận. Nếu như không là bởi vì nơi này là tại Hoa Hạ biên giới, hắn thật không nhịn được nghĩ muốn theo cây này trong mắt không người quỷ từ tỷ đấu một phen. Người công phu miệng ngược lại sở trường, đến cùng thực lực như thế nào, sợ rằng chỉ có chính người rõ ràng chứ. Sơn bổn nguyên nhất cười lạnh một tiếng, tiếp tục đối với Phác Kính Phong biểu đạt chính mình khinh thường. X, em on, lin, e, tả y chu yên, t, hi, si, c, o, d, e. N.E. tức chết ta, Phác Kính Phong giận dữ, cũng không nhịn được nữa lửa giận, rút ra bên hông dao găm, quát khẽ đạo. Sơn Bổn, ta nhịn ngươi rất lâu rồi, là nam nhân mà nói, đứng lên cùng ta một mình đấu. Một mình đấu, hừ, Sơn Bổn Nguyên Nhất lười liếc hắn một cái, nói một cách lạnh lùng. Ta thật không rõ, nhiệm vụ lần này tiểu chủ tại sao còn muốn phái ngươi tới, ngươi nhất định chính là cái phế vật, nếu như không là sợ cho tiểu chủ gây phiền toái, ta đã sớm giết ngươi cái gánh nặng này. Ngươi, như thế 10 phần khiêu khích mà nói, càng là không khác nào tưới dầu vào lửa, đem Phác Kính Phong lửa giận trong lòng vung cực kỳ điểm, hắn một cái quăng lên dao găm, khẽ quát một tiếng, liền muốn hướng Sơn Bổn Nguyên Nhất nhào tới. Chậm, Sơn Bổn Nguyên Nhất năng lực phản ứng quả nhiên kinh người, vậy mà dán Phác Kính Phong đâm ra ác liệt đao phong né tránh mà qua, đồng thời bắn ra một mũi tên chi địa, lạnh lùng nhìn về phía Phác Kính Phong, nói. Ngươi không phải vẫn muốn cùng ta tỉ đấu sao? Vậy chúng ta không bằng định một đánh cuộc như thế nào? Gì đó đánh cuộc, Phác Kính Phong không hiểu cái này Đông Dương quỷ tử đang làm cái gì huyền cơ, ngạc nhiên hỏi. Rất đơn giản, thiếu chủ cùng đao gia phái chúng ta đi ra, chủ yếu chính là vì phải đối phó Lương Phi. Hiện tại chúng ta ngại gì lập được chiến ước, chia nhau hành sự, xem ai bắt trước Lương Phi, người đó chính là người thắng. Sơn Bổn Nguyên Nhất dày đặc nói. Được, Phác Kính Phong chờ chính là những lời này, lập tức liền vỗ ngực nói. Quỷ tử, ngươi ở nơi này thật tốt chờ đi, xem ta là như thế nào trước hết giết Lương Phi, đoạt lấy cái này đầu công. Dứt lời, hắn liền thân hình động một cái, cũng không quay đầu lại hướng đen nhánh mà trong rừng rậm chạy đi. Hừ, nhìn Phác Kính Phong biến mất phương hướng, Sơn Bổn Nguyên Nhất dưới mũi phun ra một tiếng khinh thường hừ lạnh, cũng không do dự, hướng một hướng khác bôn tập mà đi. Bóng đêm yên tĩnh, không gió, Lương Phi đưa cánh tay tựa vào dưới đầu, miễn cưỡng nằm ở trên giường, ngước nhìn ngoài cửa sổ kia treo cao ở thiên khung kia vòng vầng trăng cô độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyệt mặc dù êm dịu, nhưng ở này hơi lạnh đêm lạnh bên trong, nhưng là lộ ra như thế cô lạnh, đúng như hắn lúc này tâm cảnh. Trong lòng xác thực rất loạn, nghĩ đến ở công ty khai trương lúc, Dịch Kiếm Phong nói chuyện với chính mình. Lương Phi đã cảm thấy trong lòng khá là bất an. Rất hiển nhiên, hiện tại bất kể là Điền Trung Toái Mộng, vẫn là Đao Gia, đều đã đem chính mình coi là cây đinh trong mắt gai trong thịt, như muốn trừ chi cho thống khoái. Lần này bọn họ phái ra cao thủ, tất nhiên là Sơn Bổn Nguyên Nhất, Anh Không Phương Tuyết, Phác Kính Phong chung một người hoặc là toàn bộ. Ba người này, vô luận là cái nào, cùng mình đều có lực đánh một trận, nếu như chỉ đối phó một người. Chính mình tự nhiên không thành vấn đề. Nhưng là, giống như bọn họ dắt tay nhau tới, chính mình đến tột cùng ứng phó như thế nào? Mặc dù cảnh sát cùng giải quyết chính mình liên thủ đối địch, nhưng những người này chung quy đều là so với yêu lang những sát thủ kia còn lợi hại hơn nhiều cao thủ, tê dại hơn nữa ẩn thân ngầm bên ngoài, khó lòng phòng bị. Đương nhiên, coi như bọn họ cùng đi, Lương Phi cũng không thấy tự sợ, nhưng hắn lo lắng bọn họ sẽ nhân cơ hội hướng người nhà mình hạ thủ. Đến lúc đó tay mình chân bị trói, tình huống liền tương đương không lý tưởng rồi. Một hồi đại chiến mắt thấy liền tới gần, Lương Phi biết rõ, chính mình cần phải mau chóng làm ra đối sách. Tối thiểu, được bảo đảm chính mình thân bằng không bị thương tổn. Hiện tại thời gian đã đến gần 11 giờ khuya, Lương Phi lặp đi lặp lại đều ngủ không được, đơn giản liền ngồi dậy, tại dọi vào phòng gian dưới ánh trăng, đứng dậy ngồi tĩnh tọa. Chờ đến tâm tình hơi chút an định lại sau đó, lúc này mới ngưng thần tĩnh hơi thở, đem tâm thần tiến vào trong không gian. Bên trong không gian không ngày sáng đêm tối phân chia, khí hậu cũng là không gì sánh được thoải mái, nhưng không biết có phải hay không nhận được trên thực tế ảnh hưởng, Lương Phi trong lòng lúc nào cũng sẽ mơ hồ truyền tới một tia điểm bất tường. Nhưng đây tột cùng là gì đó, hắn nhưng là không thể nào biết được. Tiến vào thần nông đại điện tầng thứ hai, Lương Phi trầm tâm tĩnh hơi thở, bắt đầu nghiêm túc tu luyện. Thần nông đại điện tổng cộng có 9 tầng, phân biệt đối ứng thần nông kinh tu vi 9 tầng cảnh giới, Lương Phi hiện tại vừa mới tiến vào tầng thứ 2, thực lực còn chờ tăng cường. Hắn thật sâu mà biết rõ, nếu như muốn tốt hơn bảo vệ mình cùng gia hỏa, đứng đầu hữu hiệu phương pháp, chính là phải chuyên cần khổ luyện, để cao mình thực lực, như vậy tài năng tốt hơn khuất phục địch nhân. Cách chương